tăng tôn đồ nì vơ nghì Phun đơ rê u liên Pa tiang nong á ti Ơ lu si a ngên Ngà trâm nó bia tên Kéo ê kì xôn nong gia rụ sơ bì Cause deep